Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó, Hạ Hầu Kiệt không kịp chờ đợi mà nói. Tiền bối Nam Cung, hậu nhân của nhà họ Tô chắc chắn đã tiến vào đại điện để khởi động cải biến giới luyện võ rồi. Chúng ta còn đợi cái gì vậy? Chi bằng cứ xông thẳng vào. Giải quyết hết bọn họ. Ngăn cải biến lại. Advertisement. Những người khác có mặt ở đó cũng nhìn về phía Nam Cung Dận, rõ ràng cũng muốn biết tại sao Nam Cung Dận vẫn chưa ra lệnh. Không vội, advertisement, Nam Cung Dận khẽ cười nói. Còn một người bạn cũ nữa, vẫn đang trên đường tới đây. Đợi ông ta tới rồi, thì một mẻ hốt gọn, tránh cho có cá lọt lưới. Cải biến giới luyện võ, tôi đã tìm hiểu rồi. Không phải chỉ một lần là xong. Ít nhất phải mất đến hơn nửa canh giờ mới có thể hoàn toàn khởi động xong hết mọi mặt. Chúng ta vẫn còn cơ hội ngăn cản. Nam Cung Dận nói. Bạn cũ, một mẻ hốt gọn. Mọi người nghe xong nhất thời không hiểu gì hết. Ha ha, bạn cũ tới rồi. Chính ngay lúc này, Nam Cung Dận bỗng nở nụ cười. Đi thôi, đến lượt chúng ta ra tay rồi. Vừa dứt lời, Nam Cung Dận liền dẫn theo đám người Đông Phương Diệu, Tây Phương Sáng và mấy tên thanh niên tiểu bối cùng với 30 tên cao thủ trúc cơ đỉnh phong từ trong bóng tối bước ra. Một đoàn hơn 50 người, trùng trùng điệp điệp, khí thế hung hăng xuất hiện ngay trước ánh mắt của mọi người. FCK, nhanh nhìn xem, bên kia nhiều người chưa kìa. Bọn họ là ai vậy nhỉ? Khí tức trên người thật mạnh mà. Đó không phải thanh niên cổ tộc sao? Hình như gọi là Hạ Hầu Kiệt. Anh ta không phải đã rời đi rồi sao? Sao lại trở lại rồi? Mấy lão già bên cạnh anh ta chắc không phải là tiền bối của cổ tộc đó chứ? Chắc chắn là bọn họ rồi. Nhìn dáng vẻ bọn họ đi, e rằng đến không phải chuyện tốt gì. Xảy ra chuyện lớn rồi. Bây giờ, đông đảo những người luyện võ, bất kể là tông chủ của các tông phái nhỏ hay là các thiên tài trẻ tuổi đều đang tụ tập ở bên ngoài đại điện của Thiên Cơ Môn. Giờ phút này khi nhìn thấy đám người của Nam Cung Dận xuất hiện, trong lòng bọn họ đột nhiên cảm thấy run sợ, bắt đầu lo lắng, thấp thỏm đứng lên, thậm chí có người nhìn thấy tình hình không được ổn bèn muốn chạy trốn, thì lại bị Nam Cung Dận dế tê chết ngay tại chỗ. Ông ta chỉ đưa tay lên mà thôi. Vậy mà mấy tên luyện võ muốn chạy trốn kia liền biến thành một dòng máu. Chết không toàn thây, bao vây nơi này lại, cấm bất kỳ kẻ nào còn sống mà rời đi. Sau đó, Nam Cung Dận liền hạ lệnh nói. Vâng, 30 tên cao thủ trúc cơ đỉnh phong sau khi nhận được mệnh lệnh của Nam Cung Dận lập tức tản ra bốn phía. Đồng thời thi triển thần thức, cách trương.